Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đợt, Diệp Giao thường ngày nếu không chăm sóc khu vườn nhỏ bên ngoài, nói chuyện cùng Tố Nghi, thì làm việc lặt vặt trong biệt thự. An Thực cũng không quản, cô thích làm gì thì để cô làm, chỉ cần không quá sức là được. Người phải đi điều tra Lâm Triết đã có chút kết quả, một thời gian nữa sẽ hành động. Sổ sách công việc càng ngày càng nhiều, nên hắn không có nhiều thời gian ở nhà. Đa phần đều đến Ba Nguyệt để giải quyết. Diệp Giao cũng không có cảm giác cô đơn, dù sao cô cũng đã quen với việc này. Lúc trước khi còn nhỏ cũng vậy, cô thường ở nhà một mình, chơi với chú chó con hắn mang về. Sau khi chú chó qua đời, ngoài việc đi học, Diệp Giao chỉ ở nhà chơi một mình. Cứ như vậy, thói quen ở một mình được hình thành. An Thực trở về nhà vào buổi chiều, việc đầu tiên là tìm Diệp Giao. Thấy cô đang ở khu vườn phía sau nhà ghi ghi chép chép cái gì đó, đứng cách cô vài bước chân, cất tiếng. Giao Nhi à? Anh mệt quá, nạp năng lượng một chút nào. Hai tay còn dang rộng, Diệp Giao vừa không nghe, tay vẫn ghi chép, xem hắn như là không khí. An Thực lại nói, anh đốt cái vườn đó đi bây giờ. Nói là khu vườn cũng không đúng, vì phía bên hông biệt thự có một khu nhỏ, cửa sổ xung quanh, phía trên là vòm kính. Lúc trước dùng để cất đồ đạc không dùng, bây giờ đã trở thành vườn hoa trong nhà của Diệp Giao. Diệp Giao cất tiếng, vẫn không quay đầu. Anh dám! An Thực nhíu mày, thu hai tay lại. Nếu là trước kia, Diệp Giao sẽ chạy đến ôm lấy hắn. Bây giờ thì xem hắn như không khí sao? Hắn có cảm giác tim mình đã vỡ ra từng mảnh, đành quay đầu bỏ đi. Khi Diệp Giao 15 tuổi, cũng vào thời khắc đầu đông này, công việc của An Thực rất nhiều, mỗi lần trở về nhà đều ề bài nói lớn. Giao Nhi, mau tiếp năng lượng cho chú. Diệp Giao sẽ chạy đến ôm lấy hắn, miệng cười tươi. Có tính phi đấy nhé. An Thực thở dài. Nhỏ mọn. Diệp Giao liền chun mũi cười hì hì. Mỗi lần ôm Diệp Giao, trong lòng hắn đều giống như có một làn gió trong lành dịu nhẹ, khiến tâm tình cảm thấy dễ chịu rất nhiều. An Thực quay vào phòng, ngả người xuống giường. Chết tiệt, tại sao lần nào cũng vào thời điểm này cũng nhiều việc như vậy? Hắn không có thời gian ở cạnh Diệp Giao. An Thực! Đúng lúc hắn đang khó chịu trong người, cửa phòng liền mở, Diệp Giao ló đầu vào trong, nhoẻn miệng cười. An Thực vẫn nằm trên giường, đưa tay vẫy vẫy, tâm tình liền biến chuyển. Lại đây. Diệp Giao bước đến đứng trước giường, hắn đưa tay chống đầu nói. Có chuyện gì sao? Em đã khỏe hơn rồi, em quay về căn hộ cũ nhé. Món đồ em muốn lấy là gì, anh sẽ sai người lấy cho em. Hắn chỉ lo, nếu cô xuất hiện ở đó đúng lúc Dương Cảnh Kiệt đi ngang qua, thì không phải mọi chuyện sẽ bị lộ. Sau đó, cô sẽ bị tên khốn đó dụ dỗ quay về sao? Là hình của ba mẹ em chỉ có duy nhất một bức ảnh gia đình đó thôi. An Thực thầm tư, ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, khiến Diệp Giao không tự nhiên. Anh nhìn gì vậy? Hôn một cái. Anh bị điên à? Rõ ràng cô đang rất nghiêm túc nói chuyện với hắn, vậy mà. Này, em đừng có lạnh lùng như vậy, nếu không anh cưỡng bức em bây giờ. Ông chú biến thái. Sao hắn có thể dùng bộ mặt tỉnh bơ như thế để nói mấy cái chuyện xấu hổ như vậy? Bây giờ anh hơi mệt, đợi khi ngủ dậy rồi tính. Lại đây. An Thực nằm xuống giường, đưa tay ngoắc ngoắc. Diệp Giao thở dài, quay lưng bỏ đi. Nhưng mà vừa ra đến cửa, cơ thể liền bị nhấc bổng. Chưa kịp phản ứng, Diệp Giao đã nằm gọn trong lòng An Thực, ở trên giường. Này, nếu em chịu nằm yên, ngủ dậy sẽ đưa em đi, còn không thì thôi. An Thực nhắm mắt nói. Diệp Giao nhíu mày, con người này tại sao luôn thích hành động theo ý mình như vậy? Diệp Giao ngước nhìn khuôn mặt của An Thực, say sưa ngắm từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh. Cô đang nghĩ, dáng vẻ nghiêm nghị của hắn sau khi rời khỏi Hắc Băng, trở thành một công dân bình thường, ngày ngày đi làm, tối về với vợ sẽ như thế nào? Lời trong lòng vô thức nói ra. Liệu chúng ta có thể rời khỏi đây không? Tất nhiên là có thể. Anh nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi. Ừ. Em muốn đi đâu, làm gì cũng được, không việc gì anh không thể làm. Hai mắt An Thực vẫn nhắm nhẹ, nhẹ nhàng trả lời. Cô có thói quen hỏi nhiều lần cùng một câu hỏi sao? Lời anh nói có đáng tin không? Diệp Giao trêu đùa. An Thực khẽ nhíu mày, vẫn không mở mắt nói, trong giọng điệu có chút nghiêm túc. Vậy thì chỉ còn cách giết hết bọn họ là được. Diệp Giao im bặt, đây là câu nói đùa hay nói thật? Khóe môi Diệp Giao khẽ nhếch lên, rúc đầu vào lòng An Thực cười danh mãnh. An lão đại, em đang thử tưởng tượng sáng vẻ của anh khi làm một ông chủ tiệm hoa sẽ như thế nào. Mỗi sáng tới hoa, sắp xếp mấy chậu hoa xinh đẹp, buổi tối nấu cơm. Tiệm hoa sao? Ừ, sau khi anh về hưu thì em muốn mở một tiệm hoa, hàng ngày sống vui vẻ hạnh phúc, êm đềm là được. Không sao, anh sẽ thuê người giúp. Ý em nói là chỉ hai chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net